Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 39, hành hạ đến chết Kakuzu. Sesomaru nhìn trước mắt Kakuzu liên quan bốn cái quái vật, thân ảnh liền đình tại bọn họ trước mặt. Xem Kakuzu bộ dáng bây giờ, Sesomaru cuối cùng là biết Kakuzu tổng cộng ủng có mấy người trái tim. Xem bộ dáng là năm đây: hỏa độn, đầu khắc khổ, lôi độn, ngụy ấm, thổ độn, thổ mâu, phong độn, áp hải. Kakuzu trong cơ thể bốn cái chia ra tới mặt nạ quái, thi triển ra mỗi người bọn họ cường đại nhẫn thuật đến. Hướng về phía Sesomaru oanh bắn mà. Còn như Kakuzu bản thân là thủy thuộc tính, tạm thời không có cùng nhau công kích Sesomaru. Lôi tiên, đối mặt Kakuzu bốn cái quái vật nhẫn thuật công kích, Sesomaru không có tuyển trạch, dùng chakra chảo đi xé rách đối phương nhẫn thuật. Sesomaru bản năng cảm giác cái này bốn cái quái vật thi triển nhẫn thuật có điểm cường hơi quá. Hắn có thể hay không toàn bộ xé rách rơi. Suy suy suy, nhưng mà Sesomaru lôi tiên liền không thành vấn đề. Lôi tiên cuộn sạch mà, một cái liền đem bốn cái mặt nạ lạ hết thảy nhẫn thuật quay vòng khép lại. Sau đó chỉ thấy lôi tiên ở Sesomaru khống chế thu nạp cùng một chỗ, làm cho bốn cái mặt nạ quái công kích đi ra nhẫn thuật. Đụng nhau tại một cái ầm ầm nổ tung. Kinh khủng chakra ba động, theo từ bạo phá sóng chung dung ra đến, đinh tai nhức óc, ghê tởm. Kakuzu mắt thấy như thế một màn, nhất thời phẫn nộ được thẳng cắn răng. Grau tương đương, thôn nhật. Chỉ là ở Kakuzu phẫn nộ thời điểm, Sesomaru cũng không có rơi hắn công kích. Nhất chiêu đã lâu thôn nhật thi triển ra, nhất thời liền đem Kakuzu bao phủ ở thôn nhật lĩnh vực bên trong. Nuốt vào chung quanh hết thảy tia sáng, làm cho Kakuzu còn có bốn cái mặt nạ quái cùng nhau lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Lôi tiên, đem địch nhân đều kéo vào hắc ám chi hậu. Sesomaru hai mắt lóe ra thái dương mắt, đem bên trong hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Mã liền vận dụng lôi tiên tiến hành công kích. Hơn nữa lôi tiên tốc độ công kích cũng là nhanh nhất. Ở bóng tối này bên trong thi triển không thể nghi ngờ là lớn nhất hiệu quả. Phi nhận huyết trảo. Ngay sau đó, Sesomaru vẫn còn ở hai tay đánh ra lưỡng đạo phi nhận huyết trảo. Suy, cuối cùng, Sesomaru bản tôn cũng trong bóng đêm giết đi. Thủy độn, thủy mạc trướng, trong bóng đêm thấy không rõ đối thủ. Kakuzu bạt tôn, ở trước tiên liền thi triển ra hắn sở trường nhất phòng ngự thủy độn tới. Một đạo thủy mạc trướng trong nháy mắt đem hắn bảo hộ ở bên trong. Suy, tán hồn thiết trảo, nhưng mà Sesomaru cũng là trực tiếp giết qua đây. Hai móng đem thủy mạc trướng trực tiếp xé rách. Rào rào một tiếng, thủy mạc trướng đã bị Sesomaru cho trực tiếp xé rách. Bất quá Sesomaru cũng không có thể phá hủy thủy mạc trướng, chỉ là ở mặt ngoài xé rách ra một vết thương mà thôi. Bất quá những thứ này, đối với Sesomaru mà nói cũng đã đủ rồi. Sesomaru thân ảnh nhanh chóng lóe lên mà vào, sau đó trực tiếp hướng về phía Kakuzu bản tôn tiến hành oanh sát. Thiết chảo huyễn gió, xích xích xích tương đương sợ hãi chakra chảo tịch quyền chứ. Hướng Kakuzu bản tôn giết đi. Không được, trong bóng tối Kakuzu trước tiên liền đã nhận ra nguy hiểm tới gần, muốn rời khỏi. Chỉ là đến nơi này lúc, Kakuzu mới phát hiện hắn thi triển ra thủy mạc trướng, ngược lại trở ngại đến hắn né tránh. Một cái Kakuzu mặt đều sợ trắng. Chết tiệt, Sesomaru cũng mặc kệ Kakuzu tâm tình như thế nào. Ở Kakuzu né tránh không kịp chi, thiếp chui huyễn gió trực tiếp xuyên qua Kakuzu thân thể, đem thân thể hắn xé rách thành nát bấy, làm hắc ám tiêu thất. tia sáng lại đến thời điểm Takuzu bạt tôn, cứ như vậy bị Sesshomaru cho cường thế diệt sát, cư nhiên còn chưa chết. Sau đó Sesshomaru mới phát hiện Takuzu trong thân thể chia ra tới 4 cái mặt nạ quái, cư nhiên không có theo Takuzu bản tôn nát bấy mà ngủm. Siêu, ngược lại một người trong đó vừa mới trong bóng đêm thụ thương nhẹ nhất mặt nạ quái, lập tức liền quay đầu trốn vọt ra ngoài, là cái kia lôi thuộc tính mặt nạ quái. Hỏa độn, đầu khắc khổ, phong độn, áp hại, thổ độn, thổ mâu. Sau đó còn lại 3 cái bị Sesshomaru đánh cho tàn phế mặt nạ quái, phảng phất ngưng tụ sau cùng hết thảy chakra giống nhau, hướng về phía Sesshomaru đánh ra vài cái cực kỳ cường hãn nhẫn thuật tới. Trong đó phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính càng là dung hợp đến một khối, tạo thành một cái không gì sánh được cường đại hỗn hợp hình nhẫn thuật. Siêu, đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, coi như là Sesshomaru cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Thân ảnh nhanh chóng mau tránh ra. Sau đó, Sesshomaru nguyên bản chỗ ở địa phương đã bị đánh ra một cái không gì sánh được to lớn lành lạnh hố to đến. Vô số rễ cây bị phá hủy, cả cái địa phương đều rung rung mấy. Chết, Sesshomaru thần sắc không thay đổi. Ở nơi này 3 cái mặt nạ quái tiêu hao hết chakra sau đó, một đạo lôi tiên vung chảm ra, dễ dàng liền đem 3 cái kia mặt nạ quái đánh chết mất đi. Sau đó, Sesshomaru mới đúng lấy chạy trốn cái kia lôi thuộc tính mặt nạ quái đuổi đi. Lẽ nào dựa vào trái tim kia, Takuzu còn có thể sống lại không được thành? Sesshomaru một bên đuổi theo, một bên cũng có chút sợ hãi than. Cái này trong thế giới, tồn tại nhiều lắm không thể tưởng tượng nổi nhẫn thuật. Thực sự là ngây thơ, cho rằng 3 cái mặt nạ quái ngăn hồ sơ ta một chạy rớt sao. Rất nhanh, Sesshomaru thay ảnh liền đuổi chạy thục mạng lôi thuộc tính mặt nạ quái. Không nên, lôi thuộc tính mặt nạ quái lúc này hiển nhiên cũng biết mình chạy không thoát. Nhất thời quay đầu hướng về phía Sesshomaru khẩn cầu đứng lên. Từ bắt đầu trong miệng vọng lại thanh âm, chính là Takuzu thanh âm không sai, thực sự còn không chết à. Sesshomaru cười cười, đối mặt Takuzu khẩn cầu, lắc đầu, đáng tiếc, ngươi đụng tới ta, sở có năng lực tức thì bị ta trước giờ biết, chết đi, lôi tiên. Dứt lời, Sesshomaru trong tay lôi tiên liền bắn tung ra, trong nháy mắt liền đem lôi thuộc tính mặt nạ lạ thân thể cho xỏ xuyên qua. Suy suy suy thình thịch, sau đó mới lôi tiên cường đại lực phá hoại chi, lôi thuộc tính mặt nạ lạ thân thể rất nhanh bị tạc mờ. Mất đi, lúc này, thông linh giới Diệu Mộc Sơn, cóc tiên nhân thân ảnh khổng lồ, đột nhiên khẽ run một, lập tức từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Điều này sao có thể? Cóc tiên nhân phảng phất mộng thấy cái gì giống nhau, có chút hoảng sợ thất sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.